Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 26, hiền lành si xui. Ishi tại lưng Bạc Tinh Tinh trên người điểm mấy dưới. Tiếp lấy thân thể của hắn liền bắt đầu rung rung. Con mắt thoáng cái mở ra. Giống, làm là Choi Kim Cương trưởng giả. Nó nhưng là nắm giữ cực mạnh lòng tự ái. Nó hiện tại trí nhớ còn dừng lại ở bị một người thuốc mê thời gian. Hắn muốn tìm nhân loại kia báo thù. Ồn ào gì thế? Thật là chán ghét. Ishi trừng lưng Bạc Tinh Tinh liếc mắt. Một loại cực mạnh uy áp từ Ishi trên người tản mát ra. Mà còn cổ khí thế này không chỉ là sát khí biểu hiện. Còn có lấy một loại năng lượng đặc thù ẩn chứa ở trong đó. Lưng Bạc Tinh Tinh trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy một cái màu xanh lá cây ác ma đứng ở Ishi. Phía sau, toàn thân không ngừng run rẩy. Cuối cùng quỳ dạp dưới đất trên. Đem mỹ thực năng lượng dung hợp tại bản thân khí thế bên trong. Tại trong mắt người khác sản sinh ảo ảnh. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Ishi sờ một cái nằm dạp trên mặt đất trên lưng Bạc Tinh Tinh. Thu hồi chính mình uy áp. Trong lúc nhất thời cái huấn luyện này trận trên nhất thời truyền tới tứ thanh như chút được gánh. Nặng thở dài. Một người trong đó là lưng Bạc Tinh Tinh. Mà đổi thành bên ngoài ba cái là si xui bọn họ. Cho dù Ishi mục tiêu không phải bọn họ. Giật tán khí tức đã nhượng si xui si run cảm giác khó chịu. Giống như bị một cái mãnh thú cho nhìn chăm chú vào. Mà Mizuki còn không có chính thức trở thành nhẫn giả. Trong lòng tố chất càng là không chịu nổi. Bị Ishi uy áp bị dọa sợ đến toàn thân phát run. Đấu đại hãn châu từ đầu hắn trên tích dưới. Thật là mạnh, thật là mạnh, thật là mạnh. Đây mới là ta hướng nhân vật. Đây mới là ta hâm mộ lực lượng. Mizuki lau đi đầu trên mồ hôi. Trong lúc nhất thời đối với. Đúng, cái này mới tới chỉ đạo thượng nhẫn có sâu sắc kiến thức. Nhìn về phía Ishi nhãn thần cũng là mang lấy sùng bái. Hắn bây giờ muốn là có thể tại loại nhân vật này tay dưới học tập nhẫn thuật. Đó thật đúng là có phúc ba đời. Bởi vì thả ra uy áp, Ishi đột nhiên cảm giác được một cái rối loạn khí tức. Bất quá xảo túng tức thể. Các loại, chờ, Ishi muốn độ sâu đi tìm tòi nghiên cứu thời gian khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là có người tại giám thị mình. Bất quá ra hôm nay tâm tình tốt, hay là trước giáo dục cái này ba cái học sinh tiểu học. Chờ lát nữa mới đi tìm một chút là ai gan to như vậy. Ishi dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Nói, ta chỉ có một yêu cầu. Trong vòng một giờ đánh bại con khỉ này, ta coi như các ngươi thông qua ta khảo nghiệm. Hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Nói tới chỗ này, Ishi thối lui đến bên cạnh cái ghế trên. Dây dưa lấy băng vải một cái tay hơi chút gõ ngón tay. Một đoàn hoàng sa chính là từ băng vải trong khe hở tràn ra. Mặc dù không có Sukaku, bất quá khống chế cắt vốn là phong thuộc tính biến hóa loại năng lực. Ishi đã sớm học được loại năng lực này. Sẽ không bởi vì Sukaku thoát khỏi mà quên chakra thuộc tính biến hóa. Vô định hình hoàng sa tạo thành một cái hình cầu. Tiếp lấy hình cầu phía dưới cùng xuất hiện một cái giò rỉ miệng. Một tia hoàng sa từ hình cầu thượng lưu xuất hiện. Thành một cái đơn sơ cái phễu. Hiện tại bắt đầu tính giờ. Hữu tình nhắc nhở. Các ngươi có thể không nên coi thường cái này hầu tử a. Thân thể hắn nhưng là rất cường tráng. Ishi vừa mở miệng. Si xui hướng hai người khác dùng mắt ra hiệu. Ba người đều là lui về phía sau rút lui. Kéo ra cùng lưng Bạc Tinh Tinh khoảng cách. Hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Si xui sử dụng một cái phạm vi tính nhẫn thuật. Một đoàn đoàn bóng rổ đại hỏa diễm xông về lưng Bạc Tinh Tinh. Còn bên cạnh Mizuki cũng đúng lúc ném hai cái shuriken. Shizun chính là từ bên trong tay áo bắn ra hai nói ngâm độc ám tiễn. Đầu tiên là có Ishi nhắc nhở. Ra trên không biết cái này Tinh Tinh năng lực. Bọn họ cũng không dám mạo nhiên cùng cái này Tinh Tinh khoảng cách gần khai chiến. Lưng Bạc Tinh Tinh vốn là bị Ishi áp chế đủ thảm. Trong lòng đang có một luồng khí nóng không chỗ thả ra. Nhìn thấy ba giờ đứa bé cư nhiên dám công kích chính mình. chính là kêu la như sấm phát động điên lên. Nó có trí khôn, cho nên né tránh chính diện công kích, lấy cực nhanh tốc độ từ mặt bên công kích ba người. Mấy cái đối mặt chính là đả thương đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Mizuki, đây là lưng bạc tinh tinh trong Shizune độc, bắp thịt toàn thân có chút không nghe sai khiến, sức chiến đấu hạ xuống không ít. Không phải nói Mizuki thiếu không nên trọng thương. Lưng bạc tinh tinh mặc dù đang Ishi trước mặt ngoan ngoãn giống một điều chó, bất quá đối với Shisui ba người mà nói chính là đại địch số một. Một quyền một cước không thua gì đặc biệt thượng nhẫn, mà còn trọng yếu nhất là thân thể còn đặc biệt cường tráng. Cho dù bị nhẫn thuật đánh trúng, thân thể lại một chút việc cũng không có. Tại trong nháy mắt, Shisui thừa dịp lấy Shizune thả ra khói độc hấp dẫn lưng bạc tinh tinh sự chú ý. Từ sau địa phương tập kích lưng bạc tinh tinh, nó trên lưng có một nơi bị phong độn đánh ra vết thương. Chỉ cần mình tiểu thái đao lần nữa chém trúng vết thương kia cũng chạm đến nội tạng. Như vậy cái này tinh tinh như thế nào đi nữa mạnh, cũng không có sức tái chiến. Bất quá sinh vật có trí khôn cũng không giống như quái bình thường vật, chỉ biết rõ làm liều. Lưng bạc tinh tinh đã sớm cảm giác có cái gì không đúng. Mãnh liệt nhiên vừa quay đầu lại chính là nhìn thấy đã cách chính mình không đủ một thước Shisui. Giống. Lưng bạc tinh tinh hai cái tay hợp lại cùng nhau, tiếp lấy gắng sức hướng Shisui đập tới. Bởi vì dùng quá sức mà đưa đến vết thương trên người đều có chút hé, đem tiết bạch mau phát nhuộm thành tóc đỏ. Ishi vốn là nửa nằm tại cái ghế trên, bất quá lúc này hắn chính là ngồi đàng hoàng, nhìn kỹ hướng Shisui, hoặc có lẽ là Shisui hai chân. Trước Shisui cũng không có kết ấn, cho nên bây giờ hắn không cách nào sử dụng thế thân thuật, mà muốn trốn lần này công kích chỉ có thể sử dụng thuấn thân thuật. Người bình thường sử dụng thể thuật thuấn thân sẽ đem số lớn chakra rót vào đến hai chân trong, cho nên tiêu tán chakra sẽ không tự chủ được đối với ngoại giới sản sinh một điểm ảnh hưởng. Cái này loại ảnh hưởng mặc dù rất yếu ớt, bất quá EC nhưng là gia nhập qua ám bộ, muốn xem ra loại ba động này vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là, hắn lúc này lại cũng không có cảm giác Shisui hai chân có số lớn chakra hội tụ. Ngược lại thì toàn thân hắn cùng chung quanh một vùng không gian xuất hiện một cổ khí tức quỷ dị. Hơn nữa nhượng EC cảm giác phong thuộc tính chakra vị đạo. Tự nghĩ ra phong thuộc tính thuấn thân thuật. Ta thật đúng là mong đợi. EC trong lòng nghĩ lấy. Tiếp lấy chính là nhìn thấy Shisui một tay kết ấn. Tại lưng bạc tinh tinh quả đấm rơi xuống trong nháy mắt thân thể đột nhiên biến mất. Tiếp lấy xuất hiện ở sau lưng nó. Trong tay tiểu thái đao xuất hiện từng tia hỏa diễm. Uchiha lưu, cuồng phong kiếm. Shisui đem tiểu thái đao cầm thật chặt. Cường lực chém xéo đi xuống. Thân đao trên còn bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm. Gia tăng tiểu nhất thái đao thuộc tính lực công kích. Bất quá tại cuối cùng trong nháy mắt, Shisui chính là đem lưỡi đao nghịch truyền, dùng sống đao đánh vào lưng bạc tinh tinh trên người. Shisui tính cách sáng sủa ôn hòa, cho dù là chiến đấu, cũng thường thường là dùng điểm đến thì ngưng, rất ít tổn thương người. Muốn nhượng bị sát mất cái này có lấy trí tuệ tinh tinh, hắn chính là không làm được. Cho dù là như vậy, lưng bạc tinh tinh phía sau cũng xuất hiện một nói dài hơn một thước vết thương bầm tím. Bất quá không có gì đáng ngại. Lấy nó thể chất chống cự loại vết thương này hại vẫn là có thể. Nó cố nén lấy đau đớn trở tay bắt lại Shisui. Tiếp lấy một cái tay khác chộp vào Shisui đầu trên. Muốn gắng sức bóp chết tên tiểu quỷ này. Được, dừng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.